Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Ta phát hiện một cái biến thái. Cầu cất giữ. Phốc phốc. Võ đạo cục quản lý nhân viên lễ tân tỷ bị chọc cười. Nhịn không được cười nói: "Tiểu huynh đệ, khảo thi võ giả chứng cũng không phải trò đùa. Ngươi nghiêm túc cân nhắc một cái." "Không cần cân nhắc, vậy thì tốt, ngươi lấp một cái người tin tức, kết giao một cái khảo hạch phí tổn." Tiếp đãi tiểu tỷ tỷ đưa ra một tấm bảng biểu, nói bổ sung: "Khảo hạch phí tổn là 500, bỏ mặc thông qua vẫn là không thông qua. Khảo hạch phí tổn nhóm chúng ta cũng không lùi." 500, Tô Trạch sắc mặt lập tức kéo xuống. "Ngoạn tao, rất đắt." Giang Thanh Hòa đi ra ngoài trước đó, liền cho mình 500 khối tiền. Cái này lập tức, tất cả đều đi ra. Sờ lên túi, ước chừng còn có tầm 10 khối tiền lẻ. Buổi chiều ăn một bữa cơm uống bình nước liền không có. Một phân tiền, chẳng lẽ anh hùng hảo hán nha. Tô Trạch thổn thức không thôi. Âm thầm nghĩ lại nói: "Ta nghe nói, một khi thông qua khảo hạch, thu hoạch được võ giả chứng, liền có thể tại võ đạo cục quản lý tiếp nhận nhiệm vụ, thu hoạch được tiền thù lao." Hắn điền xong bảng biểu, tính cả 500 khối khảo hạch phí tổn cùng một chỗ kết giao đi lên. "Khảo hạch của ngươi tin tức đã đăng ký xong xuôi, ngươi đi lên lầu 2, sẽ có người dẫn ngươi đi khảo hạch phòng." Tô Trạch lên lầu, đầu bậc thang liền có một vị trang phục nghề nghiệp mỹ nữ cười hỏi: "Ngươi tốt, Tô Trạch tiên sinh, khảo hạch của ngươi xin tin tức ta đã nhận được, ngươi là có hay không hiện tại liền bắt đầu khảo hạch?" "Tô tiên sinh, mời tới bên này, số 2 khảo hạch trong phòng, có người ngay tại tham gia khảo hạch, ngươi chờ một lát một lát." Ước chừng 3 phút sau, khảo hạch phòng cửa lớn mở ra, một đạo như giết heo tiếng kêu từ bên trong truyền ra. "Không, ta chỉ là không ra, ta sơ cấp chiến pháp đã đạt đến giai đoạn đại thành, vừa mới không có phát triển tốt mà thôi, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định có thể thông qua." Một vị diện sắc băng lãnh, cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam tử, một tay mang theo một cái tóc vàng. Mặc cho kia tóc vàng dãy giụa như thế nào, hắn cũng không có nhăn một cái lông mày. Đem tóc vàng ném ở Tô Trạch dưới chân, trung niên nam tử nói: "Ngươi khí huyết vừa mới đạt tiêu chuẩn, tốc độ cũng tạm được, lực phản ứng trung đẳng thiên hạ, chiến pháp lộn xộn, hảo hảo tu luyện nhất đoạn thời gian, lại đến khảo hạch, đáng chết." Tóc vàng hung hăng nện cho một cái mặt đất, chợt cắn răng đứng dậy. Hoặc là bởi vì Tô Trạch nhìn nhiều hắn một chút, hắn vậy mà hung hăng chừng Tô Trạch một chút, chửi bới nói: "Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, lệ khí quá nặng đi." Tô Trạch lắc đầu, thở dài nói: "Nặng như thế lệ khí, coi như trở thành võ giả, cũng sẽ đi đến tà đạo." Hắn đứng dậy hướng đi khảo hạch phòng. Kia trung niên nam tử nhìn Tô Trạch một chút, nói: "Ngươi là Tô Trạch?" Tô Trạch gật đầu: "Ta là Lý Vệ Giang, võ giả giấy chứng nhận khảo hạch, tổng cộng có khí huyết, tốc độ, lực phản ứng cùng chiến pháp 4 cái hạng mục." Trung niên nam tử đóng lại khảo hạch phòng cửa lớn, đột phá nói: "Võ đạo tu hành, khí huyết đạt tới 150, liền có thể bắt đầu thối cốt. Nhân thể tổng cộng có 206 khối xương cốt, trong đó xương sọ 29 khối, thân thể xương 51 khối, tứ chi xương tổng 126 khối, thân thể xương cùng tứ chi xương cốt toàn bộ rèn luyện một lần, liền coi như là tiến vào hàng ngũ võ giả, nhất phẩm võ giả thấp kém nhất máu tiêu chuẩn là 500. Hắn chỉ vào một bộ máy móc, nói: "Ngươi toàn lực xuất thủ, tiến đánh quyền bia 3 lần, khí huyết máy kiểm tra sẽ căn cứ ngươi bộc phát, đánh giá ra ngươi khí huyết cường độ, lấy 3 lần giá trị cao nhất làm kết quả cuối cùng." Tô Trạch hướng đi khí huyết máy kiểm tra. Đây là hắn lần thứ hai gặp cái này đồ vật. Rất cao đại thượng, một cái máy tính, phía trên có rất nhiều tuyến đường. Liên tiếp lấy một cái quyền bia, sờ lên quyền bia, ngạch, quyền này cái bia, ta cảm giác có thể một quyền đánh nổ. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Người tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, sẽ có ngắn ngủi thời gian cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Chính như tỷ tỷ nói, võ đạo lộ mênh mông, ta mặc dù tu chính là tiên, có thể luyện khí cảnh nhị trọng, chỉ có thể nói là tu tiên thái điểu. Luyện khí cảnh phía trên còn có luyện thần cảnh phía trên mới là nguyên thần cảnh phía trên còn có địa tiên cảnh vượt qua lôi kiếp mới là thiên tiên, ta cũng không thể bành trướng. Một nháy mắt, Tô Trạch tâm tư ngàn vạn. Hắn không dám có chút khinh thị, như Lý Vệ Giang nói, trong nháy mắt bộc phát, toàn lực xuất thủ, một quyền đánh phía quyền bia ầm. Một tiếng kịch liệt chói tai trầm đục âm thanh tại khảo hạch trong phòng nổ tung. Cự ly Tô Trạch hơi gần, Lý Vệ Giang con ngươi co rụt lại. Cẩn thận tỉ mỉ trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Quyền bia kịch liệt lay động, không ngừng run rẩy. Bất quá cũng không nổ tung. Quả nhiên, ta trước đó oanh bảo quyền bia cảm giác đều là ảo giác. Tô Trạch lại là hai quyền đưa ra xoẹt. Quyền bia nổ, ngoặc kép, cái này mẹ nó. Tô Trạch mặt đen lên nhìn về phía Lý Vệ Giang, có chút im lặng, nói, cái kia, các người võ đạo cục quản lý thiết bị, chất lượng không khỏi quá kém a. Là ngươi để cho ta toàn lực xuất thủ, ta cũng không bồi thường a. Khảo hạch phí tổn cũng 500 đại dương đâu. Có trời mới biết một bộ này quyền bia quý đến nhường nào. Lý Vệ Giang nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn dụi dụi con mắt, nhìn về phía khí huyết máy kiểm tra màn hình. HP 3580, 3600,3630. Hắn đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch, lẩm bẩm nói, HP 3630, cái này cũng vượt qua tam phẩm võ giả thấp kém nhất máu tiêu chuẩn. Hắn mới 18 tuổi, cái này sao có thể? Lý Vệ Giang lần đầu tiên nhìn thấy Tô Trạch xin tư liệu lúc, trong lòng liền phán định cái này Tô Trạch, căn bản chính là dùng tiền tới chơi. Linh Châu Thành cứ như vậy lớn, muốn thật sự là có một tên 18 tuổi võ giả. Hắn Lý Vệ Giang há có thể không biết rõ. Hắn lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy kích động, nói, đây là cấp thấp máy móc kiểm tra, sức thừa nhận có hạn. Tô Trạch, ngươi thật là 18 tuổi. Nói nhảm, giấy căn cước số cũng điền, ta có thể lừa các ngươi. Tô Trạch thấp giọng mắng một câu, hỏi, tốc độ như thế nào khảo thí? Khảo hạch này phòng quá nhỏ, căn bản không thi triển được. Bên này có đường băng. Lý Vệ Giang mở ra một cái cửa ngầm, bên trong là một cái kính đường băng. Đường băng chừng dài 100 thước, theo trong đại lâu dọc theo ra ngoài, liên tiếp tại mặt khác một tòa trên đại lâu. Hiu, hắn lời mới vừa nói xong. Tô Trạch liền vừa sải bước tiến vào đường băng, tốc độ toàn bộ triển khai, một cái chớp mắt thời gian, lại trở về khảo hạch phòng. Trên đường chạy phương dụng cụ màn hình bên trên, một vài theo biểu hiện ra, tốc độ 28.8m/s, tốc độ cũng vượt qua tam phẩm võ giả thấp nhất giá trị. Lý Vệ Giang cảm giác tự mình cả người cũng bay lên. Hắn không để ý Tô Trạch ở đây, trực tiếp cầm lấy điện thoại ra, bấm võ đạo cục quản lý cục trưởng điện thoại. Cục trưởng, nhanh, mau tới khảo hạch phòng. Ta phát hiện một cái biến thái. Hả? Tô Trạch mắt sáng lên. Mẹ nó, nói ai biến thái đâu. PS, canh, ba, đến. Cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu,